Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 141, hậu ký cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 3 Tết, Từ Bình di rời kinh. Dẫu sao, Liêu Đông cũng là vùng biên cương trọng yếu. Hơn nữa trên đường hồi phủ cũng tốn không ít thời gian, nên ông không thể ở lại kinh thành quá lâu. Sau khi tiễn ông đi, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai mới đưa Trường Ninh cùng Bình An quay về vương phủ. Tết đến là dịp thăm viếng thân bằng cố hữu. Dù hai bên thân thích không nhiều, nhưng phủ hộ quốc công và thẩm gia nhất định phải đến. Bởi vậy cũng mất hai ngày, trong nhà cũng cần tiếp đãi khách khứa, lại tốn thêm một, hai ngày nữa. Sau đó, còn có những gia đình quen biết thường lui tới, cần phải hồi lễ, mở tiệc khoản đãi, phu thê bọn họ cũng dẫn theo Trường Ninh và Bình An vào cung, cùng Lưu Chiếu ăn một bữa cơm gia đình, tránh để hắn phải lẻ loi trong cung cấm. Năm nay, mẫu thân của Mai Tuyết Trinh cũng đặc biệt từ Giang Nam đến kinh thành. Chỉ là dọc đường có chút trì hoãn, khiến bà lỡ mất dịp cùng bọn họ đón Tết. Nhưng vào ngày bà đến, Từ Đoan Nghi vẫn theo Tạ Thanh Nhai cùng Mai Tuyết Trinh, đưa Trường Ninh và Bình An ra tận ngoại thành đón tiếp. Mai Tuyết Trinh theo họ mẫu thân phụ lại không rõ tung tích. Mai Ẩn Ngọc, mẫu thân của hắn, suốt bao năm nay vẫn chưa tái giá. Mặc dù thân là nữ tử, nhưng bà lại có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Không chỉ nắm giữ huyết mạch kinh thương của Hàng Châu, mà còn là nhân vật trọng yếu trong Giang Nam thương hội. Ở đất Giang Nam, ai trông thấy bà cũng phải cung kính gọi một tiếng Mai lão bản. Thế nhưng, rất ít người biết rằng bà có quan hệ với Nam An Vương Phủ. Lúc Tạ Quân Giác và Lưu Uyên còn sống, Mai Ẩn Ngọc chưa bao giờ tới tìm bọn họ. Vậy mà khi hai người qua đời, bà lại lập tức để con trai duy nhất của mình đến kinh thành trợ giúp. Giờ đây, họ Hàng nhà họ Tạ chẳng còn mấy ai. Mặc dù Mai Ẩn Ngọc và bọn họ không có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng tình nghĩa bao năm qua cũng đã sớm vượt trên quan hệ máu mủ. Vốn dĩ, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai định chờ nàng sinh nở xong sẽ đưa Trường Ninh, Bình An cùng Hài Nhi đến Giang Nam thăm bà. Giờ đây mọi chuyện đã yên ổn, Tạ Thanh Nhai tất nhiên muốn đưa thê tử và song thân đệ muội đi gặp bà một chuyến. Ai ngờ bà lại đến trước. Sau khi Mai Ẩn Ngọc đến kinh thành, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai có ý muốn mời bà ở lại Nam An Vương Phủ. Ngay cả phòng ốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bà không đồng ý. Bà cảm thấy phiền phức, cũng không muốn gây phiền hà cho bọn họ. Bà chỉ dùng một bữa cơm tại Nam An Vương Phủ. Sau đó, dưới sự tháp tùng của Tạ Thanh Nhai và Mai Tuyết Trinh, đến phần mộ của Lưu Uyên và Tạ Quân Giác để cúng bái. Bà là một người bận rộn, bà đến kinh thành lần này, một là để gặp con trai mình, đã lâu không trùng phùng, hai là muốn xem mặt thê tử của Thanh Nhai, cũng như gặp gỡ Trường Ninh và Bình An, hai đứa trẻ mà bà chưa từng có duyên gặp mặt trước đây. Gặp xong rồi, bà cũng không có ý định lưu lại lâu, chỉ ở kinh thành vỏn vẹn ba ngày, sau đó liền chuẩn bị hồi Giang Nam. Mai Tuyết Trinh từ lâu đã quen với điều này. Tạ Thanh Nhai cũng không nói gì thêm, chỉ có Trường Ninh là luyến tiếc không thôi. Lúc tiễn biệt còn khóc. Nàng vốn là một hài tử trọng tình cảm, dù trước đây chưa từng gặp mặt vị gì mẫu này, nhưng thuở nhỏ đã nghe mẫu thân nhắc đến không ít lần. Quà cáp từ Giang Nam gửi tới cũng chưa bao giờ thiếu. Nếu không phải vì Lưu Uyên mất sớm, có lẽ bọn họ đã gặp nhau từ nhiều năm trước. Giờ đây, khó khăn lắm mới được gặp, vừa thân thiết đôi chút lại phải tiễn biệt. Tạ Trường Ninh sao có thể không luyến tiếc. Đợi khi nhị tẩu con sinh xong, ta sẽ cho người đến đón các con. Lúc ấy, các con đến Hàng Châu chơi một thời gian, dì mẫu sẽ dẫn các con đi thăm thú khắp nơi. Mai Ẩn Ngọc thấy nàng như vậy, trong lòng cũng có phần không nỡ. Bản tính bà vốn lãnh đạm, năm xưa chịu nhiều bất công, khi cùng đường bế tắc, từng định thắt cổ tự vẫn, may nhờ Lưu Yên và Tạ Quân giác ngang qua cứu giúp. Thế giới của bà, nguyên bản chỉ nhỏ bé như vậy, nghĩ quẩn thì chẳng thiết sống, được cứu rồi lại muốn lấy thân phận nô tỳ để báo đáp ân tình. Nhưng Lưu Yên đã nói với bà rằng thế gian này rất rộng lớn. Nữ tử cũng có nhiều cách để sống hơn là chỉ biết cúi đầu cam chịu. Lưu Yên không để bà đi theo mình làm tỳ nữ, mà lại chỉ ra một con đường mà bà chưa từng dám nghĩ đến. Bà sai người dạy Mai Ẩn Ngọc buôn bán, chu cấp vốn liếng, mở rộng quan hệ, để một nữ tử như bà cũng có thể tự mình đứng vững giữa cõi đời rộng lớn này. Về sau, bà một mình kinh thương tại Giang Nam, rất ít khi ngược bác, không muốn phụ sự trợ giúp và kỳ vọng của Lưu Yên cùng Tạ Quân Giác. Một lòng chỉ mong sau này có thể đền đáp cho họ nhiều hơn nữa. Nhưng nữ nhân muốn tạo dựng chỗ đứng trên thương trường, cái khổ và tủi nhục phải chịu, so với nam nhân còn nhiều hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, thế nhưng bà chưa bao giờ là người dễ dàng chịu thua. Càng khó khăn, bà càng nghiến răng gắng gượng, khiến cho tính tình cũng ngày một lạnh lùng. Đối với Mai Tuyết Trinh, đứa con duy nhất dưới gối bà cũng hiếm khi bộc lộ sự dịu dàng. Vì không quen, bản thân bà chưa từng nhận được hơi ấm từ người thân, nên tự nhiên cũng không biết cách yêu thương con mình. May mắn thay, Mai Tuyết Trinh tự mình trưởng thành rất tốt. Tính tình khoáng đạt, vui vẻ, giữa hai mẹ con chưa từng có khúc mắc gì lớn. Nhưng lúc này, nhìn hai tử trước mặt, một đứa trẻ có dung mạo vô cùng giống nghĩa tỷ của mình. Nhớ đến người nghĩa tỷ đã khuất, dù là người cứng rắn như Mai Ẩn Ngọc, cũng không khỏi lộ ra vài phần xúc động. Bà nhẹ nhàng xoa đầu Trường Ninh. Nếu không phải vì hoàn cảnh không thích hợp, nếu bà không quá bận rộn, bà thật sự muốn đưa hai huynh muội đến Hàng Châu ở cùng một thời gian. Giờ đây, chỉ có thể đợi đến khi Đoan Nghi sinh nở xong, rồi mới đón bọn họ đến. Tạ Trường Ninh rất ngoan, từ trước đến nay chưa bao giờ gây phiền toái cho ai. Bởi vậy, dù có không nỡ, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi dùng khăn tay lau nước mắt. Mai Ẩn Ngọc lại dịu dàng vuốt tóc nàng một cái, sau đó mới quay sang nhìn Từ Đoan Nghi. Giờ đây, nàng đã mang thai hơn 4 tháng, dù mặc áo lông dày ấm áp, vẫn có thể nhìn thấy bụng đã hơi nhô lên. Thực ra, ban đầu Mai Ẩn Ngọc không muốn để nàng ra đón tiếp, sợ nàng mệt nhọc, dù gì đây cũng là hài tử đầu lòng của bọn họ. Bà không mong xảy ra bất cứ sai sót nào, nhưng Từ Đoan Nghi lại vô cùng kiên trì, bà cũng không thể làm gì khác. Thực ra, từ rất lâu trước đây, bà đã biết đến nữ nhân này. Lần đầu tiên là nghe từ miệng nghĩa tỷ của bà. Bà biết nghĩa tỷ của mình có một hảo hữu, tên là Tiêu Uyên, chính là thê tử của Vũ An Hầu từ Bình Di. Trước đây, bà từng có dịp gặp mặt. Đó là một nữ tử rất dịu dàng, yếu đuối, nhưng lương thiện. Sau này, từ miệng nghĩa tỷ, bà nghe tin nàng ấy mất vì khó sinh, trong lòng không khỏi tiếc nuối, tiếc rằng còn chưa kịp thân thiết, đã chẳng thể gặp lại nữa. Về sau, nghĩa tỷ lại kể, hai tử của Tiêu Uyên đã đến kinh thành, còn nhắc đến một lời nói đùa của bọn họ thuở trước. Nghĩa tỷ từng nói, nếu không phải Tiêu Uyên mất sớm, lại luôn ở Liêu Đông, ta thật muốn cùng nàng ấy kết thân ra. Khi ấy, bà nghe nghĩa tỷ khen ngợi hài tử của Tiêu Uyên không dứt, liền hỏi, nếu thích như vậy, sao không sớm định thân cho bọn chúng? Nếu đứa bé đó có vương phủ làm chỗ dựa, chắc chắn sau này sẽ không ai dám ức hiếp. Nhưng nghĩa tỷ lại cười bất đắc dĩ, chẳng lẽ muội không biết tính Thanh Nhai sao? Nếu ta ép nó cưới, nó nhất định sẽ gây ra chuyện thương tổn mình, thương tổn người, chi bằng để bọn chúng tự nhiên thân cận, tự nhiên phát triển. Nhưng ta nghĩ cũng chẳng cần đợi lâu đâu. Ta nhìn thằng nhóc nhà ta, trong lòng nó hẳn là rất thích đứa bé đó. Trước đây, ta bảo nó dẫn Đoan Nghi đi chơi, nó còn tỏ vẻ không vui. Vậy mà lần này ta đưa nó đến Giang Nam, nó lại chẳng hề muốn đi. Tuy không nói ra, nhưng ta nhìn là biết, nó không nỡ rời Đoan Nghi. Lời của cố nhân dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng không ai ngờ rằng sau này lại xảy ra bao nhiêu biến cố. Mai Ẩn Ngọc từng nghĩ, có lẽ hai đứa trẻ này định sẵn hữu duyên vô phận. Vậy mà sau bao nhiêu năm tháng trắc trở, cuối cùng bọn họ vẫn về bên nhau. Dù là người vốn lạnh lùng như Mai Ẩn Ngọc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vài phần cảm khái và vui mừng. Để những người yêu nhau được nên duyên trọn vẹn, thật tốt biết bao. Mai Ẩn Ngọc nắm tay Từ Đoan Nghi, dặn dò nàng vài câu. Chuyến đi kinh thành lần này, ngoài việc thăm bọn họ, bà còn có một thu hoạch ngoài dự kiến. Trước đó, khi được Đoan Nghi dẫn đi dạo một vòng từ tế đường, bà mới biết năm qua nàng vẫn luôn nỗ lực giúp các châu phủ tiêu thụ đặc sản, hỗ trợ việc lưu thông hàng hóa, giúp người dân có nơi tiêu thụ sản vật địa phương. Nhờ vào con đường này, kinh tế của các châu phủ ấy đã khá lên trông thấy. Mai Ẩn Ngọc cảm thấy, khi trở về Hàng Châu, bà cũng có thể phát triển việc này. Dù từ tế đường có nhiều mối quan hệ tại kinh thành, nhưng Giang Nam xa xôi, khó lòng buôn bán rộng rãi. Bà và Đoan Nghi liền bàn bạc, dự định mở rộng tuyến thương mại Nam Bắc. Về sau, hàng hóa từ phương Nam có thể được vận chuyển đến kinh thành qua đường của Mai Ẩn Ngọc, còn hàng hóa Bắc Địa có thể nhờ vào từ tế đường đưa xuống phía Nam. Như vậy, hàng hóa giữa hai miền có thể luân chuyển qua lại dễ dàng hơn. Nhưng trước mắt, vẫn là dưỡng thai quan trọng hơn cả. Vậy nên bà lại nhắc nhở nàng phải chăm sóc thân thể thật tốt. Chuyện này cứ để người dưới trướng hai bên bàn bạc với nhau là được. Ngoài ra, bà còn dặn, nếu Thanh Nhai dám ức hiếp con, cứ viết thư cho ta, ta đến thu dọn hắn. Từ Đoan Nghi bật cười, gật đầu đồng ý. Ngược lại, Tạ Thanh Nhai đứng bên cạnh lại không phục, bèn lớn tiếng kêu oan, ta nào có ức hiếp nàng, ta thương nàng còn không kịp. Vì câu nói này, mặt Từ Đoan Nghi bất giác đỏ bừng, nàng quay đầu lại, trừng mắt lườm hắn một cái. Bị ánh mắt ấy nhìn đến, hắn lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa. Cảnh tượng này rơi vào mắt Mai Ẩn Ngọc, bà lặng lẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Sau đó, bà lại dặn dò vài câu rồi lên đường hồi Giang Nam. Từ Đoan Nghi cùng mọi người đứng tiễn cho đến khi cỗ xe ngựa khuất bóng, lúc này mới quay về thành. Từ sau ngày đó, năm mới cũng gần kết thúc, Từ Đoan Nghi không còn ra ngoài nhiều nữa. Mùa đông vẫn chưa qua, trời vẫn còn lạnh, nàng tiếp tục ở trong phủ dưỡng thai. Nhà họ lại trở về nhịp sống như trước kia. Sau Tết, Bình An và Trường Ninh tiếp tục đi học, còn Tạ Thanh Nhai cũng trở lại nhịp sống sáng đi tối về. Hắn vào bộ binh làm việc đã được vài tháng, lúc đầu bận rộn một thời gian, sau này đỡ hơn. Nhưng dù rảnh rỗi, hắn cũng chẳng thích giao thiệp tiệc tùng, cùng lắm chỉ thỉnh thoảng mời Mai Tuyết Trinh và mấy người bạn đến nhà ăn cơm. Phần lớn thời gian, hắn vẫn thích ở nhà cùng Từ Đoan Nghi hơn, hoặc là chơi cờ, đọc sách cùng nàng, hoặc là hắn đọc sách cho nàng nghe. Thậm chí đôi khi, dù mỗi người bận rộn việc riêng, hắn cũng muốn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nàng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cả nhà còn cùng nhau đón Tết Nguyên Tiêu. Bánh trôi năm nay do Từ Đoan Nghi và Trường Ninh cùng nhau nặn. Sau đó, bốn người còn cùng nhau đi xem hội hoa đăng. Sau lễ Nguyên Tiêu, một tin tức truyền đến Vương Phủ. Có người đã tìm thấy Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di, cách Trương.